một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, các ngươi chờ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Không cần thiết 10 phút, Quang Hạo đã chạy ra khỏi tầng khí quyển, thấy được một viên màu lam vệ tinh nhân tạo. Người này tạo vệ tinh so giống nhau vệ tinh muốn thật lớn đến nhiều. Liền tượng một lục soát thật lớn phi thuyền vũ trụ giống nhau. Hơn nữa, mặt trên còn có 12 cái laser pháo miệng. Có thể kết luận, này viên chính là đối phó Quang Hạo sử dụng thiên phạt vệ tinh. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện một người đang ở tiếp cận thiên phạt vệ tinh. Lập tức khởi động tự vệ năng lượng pháo. Thiên phạt vệ tinh nói là một viên vệ tinh, nhưng kỳ thật chính là một con thuyền không hạm. Bên trong có thượng trăm tên nhân viên công tác cùng chỉ huy nhân viên. Bọn họ phát hiện Quang Hạo tới gần, lập tức liền khởi động phòng ngự thi thố. Một cái năng lượng gắn vào phi thuyền ngoại hình thành. Đồng thời, thượng trăm nói loại nhỏ năng lượng thúc bắn ra, tập trung ở Quang Hạo trên người. Bọn họ đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, trả giá hết thảy đại giới đều phải ngăn trở Quang Hạo tiến vào phi thuyền. Quang Hạo một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm, nhìn chằm chằm năng lượng thúc, trực tiếp vọt tới thiên phạt vệ tinh năng lượng vòng bảo hộ trước. Không có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, thiên phạt vệ tinh hạm trưởng mở to hai mắt nhìn, nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không tin Quang Hạo có thể phá vỡ này năng lượng vòng bảo hộ. Cân Si Đin đôi tay khoa tay múa chân cầu nguyện tư thế. Hắn không tin Quang Hạo có thể phá hư thiên phạt vệ tinh năng lượng cháo. Thiên phạt vệ tinh năng lượng cháo chính là đại biểu địa cầu tối cao khoa học kỹ thuật thành quả A. Mặc dù là đem thiên phạt vệ tinh ném vào Thái Dương, chỉ cần phi thuyền có thể còn có cũng đủ năng tinh chống đỡ năng lượng hộ thuẫn, nó cũng có thể ở Thái Dương cực nóng hạ bình yên vô sự. Phải giết, đấm phát chết luôn. Quang Hạo cũng nhìn ra này năng lượng vòng bảo hộ bất phàm chỗ. Hắn nhấc tay, dùng ra tuyệt chiêu, ầm vang, một quyền đi xuống, năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện một đạo cái khe. Toàn bộ thiên phạt vệ tinh đều đang run rẩy. Ngươi xong rồi, Quang Hạo lạnh lùng mà nói. Đệ nhị quyền, rơi xuống, toàn bộ thiên phạt vệ tinh năng lượng vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ vụn. Năng lượng kết tinh ở vũ trụ chung có vẻ phá lệ xuất sắc. Mỹ lệ, giống như đầy sao. Một bậc cảnh báo, phòng hộ cháo bị phá hư. Một bậc cảnh báo, phòng hộ cháo bị phá hư. Thiên phạt vệ tinh không ngừng truyền ra báo nguy thanh. Quang Hạo phịch một tiếng dẫm lên thiên phạt vệ tinh thượng. Nói thầm nói, nên từ cái nào vị trí đi vào đâu? Tính, chính mình khai cái xuất khẩu đi. Hắn một quyền rơi xuống, đem thiên phạt vệ tinh đánh ra một đạo cái khe. Ngay sau đó hắn đôi tay một bẻ, mạnh mẽ bẻ ra một cánh cửa. Hắn thả người nhảy vào vệ tinh bên trong. Thượng, mọi người mau thượng, thiên phạt hạm trưởng lớn tiếng kêu to. Chính hắn còn lại là đem chỉ huy khoang hợp kim titan đại môn gắt gao mà đóng lại. Một đội tiếp một đội binh lính cầm súng laser hướng Quang Hạo xông tới. Phái một ít ra tới kéo dài thời gian. Có ý tứ sao? Quang Hạo đột nhiên một quyền đảo ra. Quyền phong trực tiếp đem một đội binh lính cấp rảo thành thịt nát. Quang Hạo nắm lên một cái người sống sót. Hỏi, các ngươi lão đại vị trí ở địa phương nào? Cái kia may mắn còn tồn tại binh lính hoảng sợ mà chỉ một phương hướng. Cảm tạ, Quang Hạo buông kia người sống sót. Hướng tới kia binh lính chỉ phương hướng qua đi. Xong rồi, xong rồi. Hạm trưởng run run rẩy rẩy mà cấp Cân Si Đin gọi điện thoại. Cân Si Đin nói, chạy nhanh đi đem thiên phạt sở hữu năng tinh đều lấy ra. Sau đó thừa khoang cứu nạn đào tẩu. Nói xong, Cân Si Đin suy sụp mà ngồi ở ghế trên. Một trận chiến này, hắn hoàn toàn phỏng chừng sai lầm. Đến giờ phút này, hắn thậm chí nghi ngờ chính mình tín ngưỡng. Chẳng lẽ chính mình tin sai rồi thần? Toàn trí toàn năng thần A, vừa mới ta cứu ngươi một lần, hiện tại cũng thỉnh ngươi cứu ta một lần đi. Lần này sự kiện qua đi, mặc dù Quang Hạo không giết hắn, EU cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn hiện tại có thể làm, chính là muốn tận lớn nhất năng lực cứu lại. Thiên phạt còn chứa đựng 2000 viên năng tinh. Đây là một bút quan trọng tài nguyên. Hắn biết Quang Hạo thu thập năng tinh thành cuồng. Nếu là thật sự làm Quang Hạo bắt được kia 2000 năng tinh, kia đối EU tới nói sẽ là một bút trầm trọng tổn thất. Giờ phút này, Thiên phạt hạm trưởng đang ở vội vàng mà mở ra một cái đi thông chứa đựng thất thông đạo. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp tiến vào thông đạo nội, chỉ huy khoang hợp kim titan đại môn đã bị người một quyền oanh khai. Quang Hạo chậm gì gì mà đi đến. Hạm trưởng mạnh mẽ bình tĩnh lại. Hắn biết, hiện tại trốn là trốn không thoát đâu. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Này phụ cận tựa hồ có năng tinh. Bổn hệ thống muốn tấn chức đệ tư cấp nói. Muốn 10 vạn năng tinh. 10 vạn năng tinh nhiều như vậy. Quang Hạo kinh ngạc. Này kinh nghiệm điều tăng phúc cũng thật là đáng sợ điểm. Hạm trưởng nói. Quang Hạo, người muốn thế nào? Là người chỉ huy dùng laser pháo đối phó ta. Quang Hạo hỏi. Hạm trưởng nói. Thiên phạt vệ tinh là từ EU chiến lược cục khống chế. Hạ đạt mệnh lệnh chính là Cân Si Đin cục trưởng. Ta chẳng qua là hắn cấp dưới. Đương nhiên, xác thật là ta ấn hạ đối với ngươi phóng ra cái nút. Hạm trưởng cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, cho nên liền đem gián tiếp hại chết chính mình Cân Si Đin cung đi ra ngoài. Quang Hạo nói, đem năng tinh giao ra đây. Ta thả ngươi một con đường sống. Hạm trưởng nói, nếu là đem năng tinh giao ra đây, ta cũng sẽ bị Cân Si Đin xử tử. Nói không chừng bị chết thảm hại hơn. Ngươi dứt khoát giết ta đi. Có thể chết ở ngươi quyền hạ. Còn thống khoái một chút. Là điều hán tử. Quang Hạo cười nói. Mà lúc này một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đã kiểm tra đo lường ra năng tinh phương hướng. Lên tới đệ tam cấp lúc sau. Nó công năng cường đại rồi rất nhiều. Ta đã biết năng tinh phương hướng rồi. Vậy như ngươi mong muốn. Đối đãi địch nhân, Quang Hạo cũng không nương tay. Hắn này một quyền cũng xác thật dứt khoát sảng khoái. Một quyền liền bạo hạm trưởng đầu. Làm hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Quang Hạo hướng về chứa đựng năng tinh phương hướng mà đi. Không có lộ. Hắn liền trực tiếp dùng nắm tay ở vệ tinh trung mở một cái lộ ra tới. Không bao lâu, Quang Hạo cũng đã đi tới chứa đựng năng tinh chứa đựng thất. Nơi này dùng 10 đạo nhất phức tạp mật mã khóa khóa. Sở hữu vách tường đều là dùng hợp kim titan thêm năng lượng cháo bảo hộ. Nhưng là đối với Quang Hạo tới nói, này đó đều không phải vấn đề. Hắn một quyền chém ra, trực tiếp đánh bạo chứa đựng thất môn. Ở bên trong tìm được rồi 2000 khối năng tinh. Trong nháy mắt, Quang Hạo liền đem 2000 viên năng tinh hấp thu hầu như không còn. Hệ thống lực lượng lại dư thừa một ít. Cùng lúc đó, EU chiến lược cục bên kia đã mất đi cùng Thiên phạt liên hệ. Cân Si Đin đã đoán được Thiên phạt đã luân hãm. Cũng không biết hạm trưởng có hay không mang theo năng tinh ngồi trên khoang thoát hiểm. Hấp thu xong năng tinh, Quang Hạo trở lại chỉ huy khoang gọi điện thoại. Cái này là trực tiếp liên thông EU chiến lược cục điện thoại. Nghe được Thiên phạt vệ tinh điện thoại rốt cuộc tới. Cân Si Đin lập tức tiếp lên. Nhưng mà, đối diện lại là một phen lãnh đạm thanh âm. EU chiến lược cục sao? Là các người muốn giết ta. Quang Hạo nói. Cân Si Đin đồng tử đột nhiên phóng đại. Nói, Quang Hạo. Quang Hạo nói, là ta, chờ, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.